Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chu đời trước vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Hắn cuối cùng sẽ lưu lạc cho tới hôm nay này phó đồng ruộng. Hắn từng làm cho cả tu chân giới nhân thần cộng phẫn. Khi đó, hắn cho rằng chính mình cuối cùng kết cục bất quá là một cái chết thôi. Mà nay xem ra, quả nhiên vẫn là hắn tưởng đơn giản. Chết tính cái gì a, một nhắm mắt một mở mắt sự. Hắn nên đi chết, mà không phải giống như bây giờ. Ngốc tử giống nhau đứng ở bờ ruộng thượng, cùng một đống phân hai mặt nhìn nhau. Hắn từng cho rằng bọn họ sư môn trọng sinh bất quá là thiên đạo cho bọn hắn khai một cái vui đùa. Nhưng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh minh bạch. Này nguyên lai là thiên đạo cho hắn báo ứng. Phía sau nữ hài cái miệng nhỏ còn ở bá bá bá. Tình cảm mãnh liệt diễn thuyết. Ý đồ làm hắn đào phân. Chóp mũi một cổ quỷ dị hương vị sâu kín truyền đến. Làm đời trước đao kiếm thêm thân đều chưa từng thoái nhượng. Yến Hành Chu hận không thể đương trường chạy ra 10 dặm ở ngoài. Ngu Khuyết lại còn từ phía sau đè lại bờ vai của hắn. Tình cảm mãnh liệt nói. Đi thôi, tiểu sư huynh, chứng minh ngươi hành thời điểm tới rồi. Giờ khắc này, một cây tên là Lý Trí Huyền, băng một tiếng chặt đứt. Yến Hành Chu nghe được chính mình thanh âm bình tĩnh nói. Ta không được, tiểu sư muội tình cảm mãnh liệt diễn thuyết tức khắc một mắc kẹt. Nàng không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Yến Hành Chu bình tĩnh mà nhìn trở về. Tiểu sư muội lập tức nhón mũi chân đè lại bờ vai của hắn. Ngữ khí trịnh trọng nói. Không, tiểu sư huynh, người phải tin tưởng chính mình. Người hành, cho nên, Yến Hành Chu mỉm cười đem Ngu Khuyết tay từ chính mình trên vai cầm xuống dưới. Mềm nhẹ nói, tiểu sư muội nói đúng. Ta quả nhiên vẫn là không được. Nói xong, hắn xoay người liền tưởng rời đi cái này làm hắn một khắc đều đãi không đi xuống địa phương. Ngu Khuyết kinh hãi, lập tức tiến lên bắt lấy hắn vạt áo. Đáng thương hề hề nói. Tiểu sư huynh, Yến Hành Chu một đốn. Hắn không cần quay đầu đều biết Ngu Khuyết hiện tại là cái dạng gì biểu tình. Nhất định là đáng thương vô cùng bộ dáng. Phảng phất bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Hắn đồng dạng cũng biết. Chỉ cần hắn đáp ứng rồi nàng. Nàng ngay sau đó trong ánh mắt liền sẽ toát ra rảo hoạt giống hồ ly giống nhau quang. Yến Hành Chu không biết trong khoảng thời gian này đầu óc có phải hay không trừu trừu. Ở nàng cái kia ấu chỉ cực kỳ phép khích tướng hạ. Hắn một lần lại một lần thượng câu. Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên phân không rõ chính mình rốt cuộc là thật sự bị hắn phép khích tướng cấp kích tới rồi. Vẫn là muốn nhìn một chút nàng trong ánh mắt kia rảo hoạt lại linh động quang. Yến Hành Chu trong lúc nhất thời có chút tâm phiền ý loạn. Hắn hít sâu một hơi, hút đến một nửa, hắn dừng lại, hắn quên mất đây là cái địa phương nào, mà hắn hút đến, nồng đậm xú vị, Yến Hành Chu trong lúc nhất thời sắc mặt càng xú, không chút suy nghĩ, hắn trực tiếp từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái đồ vật đương trường nhét vào Ngu Khuyết trong lòng ngực. Ngữ tốc bay nhanh nói, cho ngươi đào phân, nói xong. Hắn sắc mặt xanh mét xoay người liền đi, cơ hồ như là thoát đi giống nhau bộ dáng. Ngu Khuyết đầy mặt mộng bức bị một cái một người rất cao đồ vật tắc một hoài. Nàng lảo đảo lui về phía sau hai bước, một cái không ôm ổn. Đồ vật ầm một tiếng rơi xuống đất. Ngu Khuyết nhìn chăm chú đi xem. Đây là một cái hình người rối gỗ, là con rối, vẫn luôn không hé răng hệ thống đột nhiên mở miệng. Ngu Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, nàng là biết tu chân giới có con rối sư cái này chức nghiệp, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sống con rối. Này nên dùng như thế nào? Giống quét rác người máy như vậy sao? Ngu Khuyết nghĩ như vậy, thử tính tiến lên hai bước, gõ gõ con rối ngực một khối sáng lấp lánh đá quý. Lễ phép nói, người hảo, con rối công tử. Người có thể hay không lên một chút giúp ta bón phân, lúc này. Còn chưa đi xa, như cũ giữ lại cùng con rối chi gian cảm ứng Yến Hành Chu bước chân một đốn. Suýt nữa bật cười, này tiểu thiểu năng trí tuệ. Hắn nghĩ nghĩ, tự mình cấp con rối ra lệnh. Vì thế, Ngô Khuyết liền nhìn đến nàng vừa dứt lời. Con rối trước ngực đá Quý Minh Diệt hai hạ. Kia toàn bộ con rối chậm rãi đứng lên. Ngô Khuyết há to miệng lui về phía sau hai bước. Con rối ở trước mặt hắn đứng dậy. Hướng nàng cúi cúi người. Lễ phép tiếp nhận nàng trong tay cái xẻng. Sau đó, không nói một lời đi đào phân. Ngô Khuyết ngữ khí ngạc nhiên. Hảo chí năng. Tiếp theo nàng vui vẻ nói. Thật tốt quá. Ta rốt cuộc có thể đào phân đồ vật. Hệ thống không tin ta trên dưới giả quét con rối mấy lần. Trầm mặc, nó không dám nói cho nhà mình ký chủ. Này chỉ ở trong mắt nàng thập phần trí năng dùng để đào phân con rối. Trong nguyên tác từng đi theo nàng tiểu sư huynh hủy diệt một cả tòa ma thành. Yến Hành Chu, trời sinh ma chủng. Nơi này trời sinh ma chủng không phải ở hình dung hắn có bao nhiêu hư. Mà là mặt chữ ý nghĩa thượng. Trời sinh ma chủng. Yến Hành Chu sinh ra ở liên thông ma giới cùng nhân gian ma môn đóng cửa thời đại. Khi đó nhân gian vô ma, cũng không có một tia ma khí. Yến Hành Chu là ngưng tụ nhân gian sở hữu ác nghiệp cộng chướng mà ra đời ma phôi. Trời sinh ma chủng, sau trưởng thành, Yến Hành Chu từng tự mình đem chính mình trong thân thể sở hữu ma khí rút ra. Quán chú tới rồi một cái con rối trong cơ thể. Từ kia lúc sau, cái kia con rối cơ hồ thành hắn quán chú ma khí vật chứa. Là hắn nửa người. Mà nay, hệ thống trơ mắt nhìn kia năng thủ xé nguyên anh kỳ. Động một chút diệt một thành con rối ngoan ngoãn cầm lấy cái xẻng sạn phân. Nó ký chủ còn ở một bên cảm thán. Này con rối thật tốt dùng. Hệ thống, nó càng ngày càng xem không hiểu. Ngô Khuyết ở con rối công tử vất vả cần cù lao động dưới. Cơ hồ là nhìn nó thi hảo phí. Vì thế này suốt một mẫu đất rau dưa. Liền như vậy ở Ngu Khuyết liên thủ cũng chưa dính dưới tình huống thành hình. Mà Ngu Khuyết lựa chọn phân bón quả nhiên là uy lực thật lớn. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được. Phân bón mới vừa đi xuống. Còn không đến nửa canh giờ. Kia màu xanh lục tiểu mầm liền sinh cơ bừng bừng hơn nữa trường cao. Vẫn luôn ở một bên quan sát Ngu Khuyết lập tức đảo hút một ngụm khí lạnh. Này phân bón, quả thực không thể so tụ linh trận kém a. Vì thế mấy ngày nay xuống dưới, Ngu Khuyết cơ hồ ở tại điền đầu. Quan sát đến rau dưa biến hóa, nàng quan sát đến ngày thứ tư. Chờ mắt nhìn rau dưa lấy cơ hồ không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng thành thục. A này, Ngu Khuyết hiện tại là thật sự ở nghiêm túc suy xét bán phân khả năng tính. Nàng lấy so tụ linh trận thấp 1/3 giá cả bán cùng tụ linh trận cơ hồ không sai biệt lắm hiệu quả đồ vật. Nàng cũng không tin không ai tâm động. Ngu Khuyết nhìn về phía một bên vô chi vô giác gặm linh thạch ngốc con thỏ. Tầm mắt tức khắc từ ái lên. Giỏi quá, người lập tức là có thể dựa vào chính mình vốn là kiếm linh thạch ăn. Ngu Khuyết một tay xách lên con thỏ, một tay xách lên con rối, hưng phấn hướng tiểu sư huynh Hòe Tự Phong chạy. Nàng muốn đem cái này thiên đại tin tức tốt nói cho tiểu sư huynh. Mà lúc này, Hòe Tự Phong thượng một cái lãnh đàm thượng, Yến Hành Chu chính diện vô biểu tình mà nhìn chính mình trần trụi nửa người trên thượng kia như ẩn như hiện ma văn. Trời sinh ma phôi, chẳng sợ vẫn luôn sinh hoạt ở nhân tộc, nhưng là trên thế giới này khả năng không có so với hắn càng thuần túy ma. Ma môn đã mở ra. Nhân gian ma khí càng ngày càng nồng đậm. Hắn liền càng ngày càng giống ma. Hắn chung quy, chỉ có thể là ma. Yến Hành Chu một nửa thân thể ngâm mình ở hàn đám. Chịu đựng ma khí đối khối này tu luyện linh lực thân thể phản phệ. Đến lúc này, hắn thậm chí khóe miệng đều mang theo cười. Càng là đau đớn. Hắn khóe môi tươi cười liền càng sâu. Cơ hồ có chút điên cuồng ý vị. Yến Hành Chu liền tại đây đặt ở người thường trên người cơ hồ có thể đau điên đau đớn. Dần dần mất đi ý thức. Ánh mắt bình tĩnh. Không tự giác nhăn lại mày tản ra. Kia trương tuấn Mỹ trên mặt. Cơ hồ có một loại sơ lãnh ý vị. Mà lúc này, Ngô Khuyết đang ở Hòe Tự Phong tiểu sư huynh trong viện. Không thu hoạch được gì. Nàng gãi đầu, buồn bực, tiểu sư huynh đi ra ngoài sao? Lúc này... Hệ thống đột nhiên thình lình mở miệng nói. Nhiệm vụ chủ tuyến 4. Cứu vớt nhân không biết tên nguyên nhân lâm vào hôn mê tiểu sư huynh. Nhiệm vụ khen thưởng. 10 tích phân. Ngu khuyết nghe vậy kinh hãi. Biến sắc. Tiểu sư huynh hôn mê. Ở đâu? Hệ thống không nói hai lời. Lập tức cho nàng chỉ lộ. Hệ thống chỉ lộ càng đi càng thiên. Ngu khuyết thậm chí cũng không biết Hoè Tự Phong thượng còn có như vậy hẻo lánh địa phương. Rốt cuộc, xuyên qua một mảnh cây cối. Ngu khuyết ở lâm sau một chỗ hàn đàm phát hiện chính mình tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh nửa người lọt vào trong nước. Nửa người nằm ở bên bờ. Trần trụi nửa người trên. Cả người bạch đến cơ hồ sáng lên. Không biết tên màu đen hoa văn ở trên người hắn như ẩn như hiện. Ngu khuyết kinh hãi. Lập tức nhào tới. Tiểu sư huynh. Nàng bắt lấy hắn tay trước sờ sờ mạch đập. Còn hảo. Có khí. Nhưng ngu khuyết lại không có yên lòng. Nàng ngược lại mặc danh có một loại. Nàng hôm nay nếu là không làm chút cái gì. Liền nhất định sẽ hối hận cả đời dự cảm. Nàng đem tiểu sư huynh lật qua tới. Thấy được tiểu sư huynh bình tĩnh biểu tình. Cùng nhấp chặt môi. Ngu khuyết mặc danh cảm thấy. Tiểu sư huynh hiện tại nhất định rất đau. Ngu khuyết thanh âm bình tĩnh. Hệ thống. Ta giả thiết ngươi đem ta kêu lên tới là có biện pháp cứu hắn. Hệ thống lập tức minh bạch lúc này không thể chọc ký chủ. Không nói hai lời. Lập tức nói. Triều Thiên Dẫn. Ngươi có thể dùng Triều Thiên Dẫn. Cái kia hai người công pháp. Ngu khuyết lông mày vừa động. Hữu dụng. Hệ thống chắc chắn. Hữu dụng. Nếu là điểm này nhi chỗ hơn người đều không có. Nó như thế nào xứng làm nam nữ chủ hai người công pháp. Chẳng qua đời trước nam nữ chủ đều là nhân tộc. Không có nhưng phát huy không gian. Nhưng là hiện tại Yến Hành Chu cùng ký chủ một nhân tộc một cái ma tộc. Ký chủ nếu là mang theo Yến Hành Chu tu luyện. Chỉ có thể tu luyện đến khởi nhân tộc công pháp. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện dưới. Yến Hành Chu trong cơ thể bốn phía ma khí không bị áp cái vững chắc mới có quỷ. Ngu khuyết nghe vậy không chút nghi ngờ. Hai lời không tuổi. Cố sức từ hồ nước bên trong đem người cấp vớt ra tới. Thanh niên cả người ướt đẫm. Mảnh khảnh đến nửa người trên cơ bắp rõ ràng có thể thấy được. Ngu khuyết chạm vào hắn thời điểm. Thanh niên theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Kháng cự biểu tình thập phần rõ ràng. Ngu khuyết đem hắn nằm ngửa đặt ở trên mặt đất. Nhẹ giọng hỏi. Hệ thống. Ta nên làm như thế nào? Hệ thống thanh âm trầm túc. Thượng một lần các ngươi hai người chi gian. Là hắn ở khống chế tu luyện tiến trình. Mà lần này. Yêu cầu ngươi tới khống chế. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ký chủ. Ngươi xác định ngươi có thể chứ? Ngu khuyết không có trả lời nó. Mà là cúi người hướng cái kia mày nhíu lại thanh niên. Duỗi tay vuốt mở hắn mày. Nàng thấp giọng nói. Tiểu sư huynh, tin tưởng ta, ta sẽ cứu ngươi. Thanh niên giữa mày theo nàng động tác. Chậm rãi tản ra, ngu khuyết ngồi dậy, nhàn nhạt nói. Bắt đầu, mà lúc này, chủ phong đầu Dương Phong Thượng. Sư tôn chính mang theo Tiêu Trước cùng đại sư tỷ tiếp đãi thực vi thiên trưởng môn cùng thiếu môn chủ. Này nhị vị sáng sớm tới cửa. Liền bái thiếp cũng không dâng lên. Thực sự đánh sư tôn một cái trở tay không kịp. Sư tôn cũng thực nghi hoặc. Đời trước, hắn chưa bao giờ cùng thực vi thiên đám kia thực tu từng có giao thoa. Mà nay bọn họ đột nhiên tới cửa. Lại là vì cái gì? Hai bên người một bên uống trà vừa nói không mặn không nhạt nói. Một vòng trà uống xong. Tiêu Trước thừa dịp một lần nữa thượng trà công phu đi đến. Hơi hơi hướng sư tôn lắc lắc đầu. Đồng thời truyền âm nhập mật nói. Sư tôn, cũng không có tra được bọn họ vì cái gì tới cửa. Trước đó, bọn họ hai người chỉ là ở phụ cận du lịch. Sư tôn uống trà động tác một đốn. Đột phát kỳ tưởng sao? Vẫn là, mà lúc này, không thỉnh tự đến phụ tử hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng đều cảm thấy này nói chuyện phiếm liêu lúng ta lúng túng. Thực sự không thể lại kéo xuống đi. Vì thế đương phụ thân khụ một tiếng. Trước từ tiến vào phụng trà thanh niên này trên người xuống tay. Kéo thấy người sang bắt quàng làm họ. Vì thế hắn tán thưởng nói. Này đó là ngài nhị đệ tử đi. Thực sự là tuấn tú lịch sự. Sư tôn buông xuống chung trà. Ngữ khí thường thường nói. Đa tạ khen. Thực vi thiên trưởng môn cười đang muốn lại nói hai câu. Tầm mắt đột nhiên một đốn. Chần chờ mà dừng ở tiêu trước trên người. Do dự sau một lúc lâu. Rốt cuộc nói. Ngài này nhị đệ tử. Tựa hồ. Không phải nhân tộc. Thầy trò hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thất niệm tông có một cái nửa yêu đệ tử không phải cái gì bí mật. Mà vị này thực vi thiên trưởng môn tự hồ là vừa mới phát hiện bộ dáng. Xem ra trước đó, hắn là thật sự chưa từng nghe nói qua thất niệm tông. Sư tôn liền cười cười. Bình đạm, hắn là cái nửa yêu. Sư tôn còn chưa nói xong. Đối phương liền nhiệt tình hỏi. Xin hỏi hắn là cái gì yêu a? Lời này hỏi thực sự có chút đột ngột lại vô lý. Nhưng này phụ tử hai người nhìn về phía hắn khi ánh mắt nhiệt tình quả thực làm người chống đỡ không được. Liền lại làm người không cảm thấy đột ngột. Sư tôn dừng một chút. Theo bản năng trả lời nói. Hắn là gì? Nhị đệ tử cái gì yêu tới? Hắn không tự chủ được mà nhớ tới nhị đệ tử đi theo tiểu đệ tử bên người đương cầu tử đoạn thời gian đó. Nga, khuyển yêu. Nghĩ tới, vì thế sư tôn chắc chắn nói, khuyển yêu, kia phụ tử hai người tức khắc càng thêm nhiệt tình, thiếu môn chủ nhiệt tình nói, chúng ta gần nhất đang ở nghiên cứu yêu tộc khẩu vị, nhằm vào khuyển khoa yêu loại nghiên cứu một đám khuyển lương, có rảnh nói có thể thỉnh tiêu trước tiên quân nếm thử, tiêu trước, cảm ơn, nhưng ta kỳ thật là lang yêu, nhưng lúc này, đã không có người để ý tiêu trước nói cái gì. Thực vi thiên phụ tử một phen lời nói xuống dưới. Tự giác đã đạt thành cùng cái này tông môn thấy người sang bắt quàng làm họ thành tựu. Vì thế liền nói tới rồi lần này chủ yếu ý đồ đến. Đương phụ thân hơi có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật là cái dạng này. Ta phụ tử hai người đi ngang qua quý tông dưới chân núi khi. Bởi vì khuyển tử khứu giác từ nhỏ nhanh nhạy. Liền ngửi được một ít kỳ lạ hương vị. Thiếu môn chủ nói tiếp. Là một ít kỳ quái xú vị. Nhưng là này xú vị bên trong lại hỗn loạn trái cây thanh hương. Ta cảm thấy này có thể là một ít ta chưa bao giờ gặp qua trái cây. Thực sự tò mò. Liền mạo muội tới cửa. Sư tôn cùng tiêu trước liếc nhau. Nghe người này miêu tả. Hai người cơ hồ đều là nghĩ tới thứ gì. Lưu luyến. Tiêu trước thâm chịu này hại. Sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Sư tôn dừng một chút. Nhìn về phía kia nóng bỏng phụ tử hai người. Đương phụ thân lập tức nói. Nửa tháng lúc sau là thực vi thiên ngự thực tiết. Không biết quý tông có thể hay không vui lòng nhận cho a. Đến lúc đó đại gia cho nhau giao lưu. Nhấm nháp mỹ thực. Sư tôn lại là một đốn. Ngự thực tiết. Thực vi thiên ngự thực tiết cơ hồ là toàn bộ tu chân giới thịnh hội. Rốt cuộc có thể làm ra gia tăng người linh lực thậm chí trợ người đột phá tâm cảnh mỹ thực người. Nhưng đều ở ngự thực tiết thượng. Ngự thực tiết có thể nói một phiếu khó cầu. Thượng một lần ngự thực tiết. Thương Hải Tông đệ nhất đại tông cũng bất quá được mười mấy danh ngạch. Mà nay xem vị này môn chủ ý tứ. Rất có bọn họ tông môn có bao nhiêu người liền cấp nhiều ít vé vào cửa thế. Kia môn chủ tiếp tục, chỉ cầu, làm chúng ta một nếm kia chưa bao giờ nghe nói qua trái cây. Sư tôn trầm mặc một lát, chậm rãi cười nói, ngài nhị vị trong miệng cái kia trái cây, tên là lưu luyến, hai người trước mắt tức khắc sáng ngời. Sư tôn tiếp tục, vật ấy chính là ta tiểu đệ tử từ người khác trong tay ngẫu nhiên được đến. Các ngươi ở dưới chân núi ngửi được, hẳn là chính là nó hương vị. Môn chủ nóng bỏng nói, kia ngài tiểu đệ tử, sư tôn nhìn về phía tiêu trước, đi đem ngươi tiểu sư muội gọi tới, tiêu trước đang chuẩn bị đi ra ngoài, vị kia thiếu môn chủ lập tức nhảy dựng lên, nóng bỏng nói, ta và ngươi cùng đi thỉnh tiểu sư muội, tiêu trước, cũng đúng, vì thế hai người cùng đi tháng cuối hạ phong, nhưng tiêu trước đương nhiên không có khả năng làm một cái xa lạ nam nhân tiến tiểu sư muội khuê phòng. Vì thế chỉ đem hắn đưa tới rừng trúc ngoại. Liền khách khí nói. Thỉnh thiếu môn chủ tại đây chờ. Ta đi kêu tiểu sư muội. Thiếu môn chủ. Đương nhiên đương nhiên. Tiêu trước đi vào rừng trúc. thiếu môn chủ mọi nơi nhìn, ánh mắt đột nhiên dừng lại, ngang qua rừng trúc cái kia dòng suối nhỏ bên, hoa dại vây quanh địa phương, đột ngột có một mẫu đất trồng rau, kia đất trồng rau bên, thiếu môn chủ không tự chủ được mà đi qua, ở ngu khuyết sai sử con rối dọn lại đây phân đôi trước đứng yên. Hắn phảng phất không ngửi được xú vị giống nhau, như suy tư gì nói, cái này phân, giờ phút này, ngu khuyết chính lâm vào chính mình không được u buồn bên trong. Tiểu sư huynh chủ đạo hai người tu luyện khi, kiên trì không đến một phút, mà đến phiên nàng chủ đạo hai người tu luyện khi, nàng cũng bất quá là kiên trì kẻ hèn 15 phút. Hệ thống an ủi hắn, nhưng ngươi tiểu sư huynh thương thế đã vững vàng xuống dưới. Ngu khuyết không nghe, trực tiếp chỉ huy con rối nói. Đi, đem tiểu sư huynh đưa tới tháng cuối hạ phong. Con rối lập tức bế lên hôn mê tiểu sư huynh. Hệ thống kinh hãi, dừng tay, người muốn làm gì? Ngu khuyết sắc mặt âm trầm, trầm túc nói, nhất định là ta cùng Hoè Tự Phong không hợp. Ở tháng cuối hạ phong nhất định có thể. Hôm nay, ta nhất định phải mang theo tiểu sư huynh dùng một lần tu mãn một canh giờ. Ngu khuyết oai miệng cười. Tiểu sư huynh, hôm nay ngươi là trốn không thoát đâu. Hệ thống, dưa hái xanh không ngọt à, phòng tối đát mị. Cưỡng chế ái đát mị. Nàng mang theo tiểu sư huynh một đường bay trở về tháng cuối hạ phong. Quen cửa quen nẻo ở rừng trúc ngoại rớt xuống. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy được nàng tỉ mỉ bồi dưỡng đất trồng rau bên. Một cái ăn mặc hoa hòe lòe loẹt người xa lạ chính ngồi xổm nàng bảo bối phân bón trước. Vẻ mặt như suy tư gì duỗi tay. Tựa hồ tưởng cầm lấy tới một khối. Ngu khuyết người nọ nghe được động tĩnh. Ngẩng đầu. Đồng dạng liếc mắt một cái thấy được chính lấy bắt cóc tư thế ôm một cái nửa người trần trụi thả hôn mê bất tỉnh mỹ nam ngu khuyết. Người nọ đồng dạng khiếp sợ. Hai người đồng thời mở miệng. Ngu khuyết không thể tin tưởng. Người cư nhiên trộm phân. Người nọ quấn chặt quần áo. Người chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hái hoa đạo tặc ngu khuyết. Người nọ, quảng cáo, cách chương.